Cái chết của ba người lính ngự lâm, chương 57, thiên thần của cõi chết, gocchuyenaudio.com. Athos đang chìm đắm trong cơn mơ thì có tiếng động mạnh nơi cửa ngoài làm cắt đứt nguồn cảm xúc, có tiếng vó ngựa nện trên đất rắn và tiếng chuyện trò ồn ào đưa lên tận gian phòng bá tư cơ. Athos chưa nhích được mình ra khỏi chỗ nằm. Ông chỉ quay đầu về phía cửa để nghe ngóng các tiếng động đưa đến. Tiếng chân nặng nề bước lên bậc cấp, con ngựa lúc nãy sải nhanh bây giờ bước chậm chậm về phía chuồng. Những bước chân tiến dần về phía phòng Athos, cửa mở ra, Athos quay mặt về phía đó, cất giọng yếu ớt hỏi. Người đưa tin từ Phi Châu về phải không? Thưa bá tước không? Một tiếng đáp lại làm người cha của Raoul giật nảy mình. Ông lẩm bẩm, Grimau, rồi mồ hôi tuôn chảy trên đôi má gầy của ông. Grimau hiện ra trên khuôn cửa. Không phải một Grimau trẻ trung vì còn lòng can đảm và tận tâm khi ông nhảy xuống thuyền đưa Raoul de Brichlon lên hạm đội hoàng gia. Bây giờ là một ông già khắc khổ, xanh xao, áo quần đầy thuốc súng, với vài sợi tóc bạc của năm tháng đãi dầu. Ông run run đứng dựa vào thành cửa và như muốn ngã ra khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ phía xa, dưới ánh sáng đèn. Hai con người đó, từng thấu hiểu nhau, mắt từng nhìn không nói mà thông cảm nhau. Hai người bạn già đó, tâm tình cao thượng như nhau dù có cách biệt địa vị, họ nhìn nhau chân chối. Chỉ một cái liếc mắt họ đã nhìn thấy tận đáy tâm hồn sâu kín của nhau. Athos vẫn giữ giọng như đã nói với Raoul trong cơn mê. Grimau, Raoul chết rồi phải không? Phía sau Grimau, những người giúp việc hồi hộp lắng nghe, mắt nhìn vào giường người bệnh. Người giúp việc già ấy gắng phát ra một tiếng kèm theo hơi thở dài tuôn từ lồng ngực. Phải, thế rồi, những tiếng rền rĩ than vãn, thương tiếc nổi lên tràn ngập gian phòng trong lúc người cha hấp hối đưa mắt nhìn lên bức hình của con. Đối với Athos, giây phút này như lúc chuyển tiếp trở về cơn mê. Ông không kêu một tiếng, không khóc, tâm hồn lặng lẽ và nhẫn nhục như một kẻ tự đạo, mắt nhìn lên trời để tìm lại hình bóng người con thân yêu bay cao trên ngọn núi ở Zixeli đúng vào lúc Grimau trở về. Chắc là khi nhìn lên trời, nhớ lại cơn mê kỳ diệu đó, ông đã quay lại con đường cũ mang ảo ảnh vừa ghê gớm vừa lắng dịu làm sao. Cho nên sau khi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông liền mở ra và mỉm cười, ông vừa thấy Raoul cười với ông. Athos vẫn chắp hai tay lên ngực, mặt quay về phía cửa sổ mà qua đó hơi lạnh ban đêm lan vào mang theo hương thơm của cây cỏ. Ông đang bước vào, không bao giờ trở ra nữa trong cõi thiên đường mà người sống không làm sao thấy được. Cái chết đến với con người cao cả này thật dễ dãi, thật êm dịu. Không có những cơn giàn vặt dẫy dụa lúc hấp hối. Trong giấc ngủ thiên thu ông còn giữ được nụ cười cùng theo ông xuống đáy mồ. Những người giúp việc nhìn nét mặt bình thản đó mà không tin rằng ông đã ra đi rồi. Họ muốn lôi Grimau đi, nhưng dù mệt mỏi, Grimau vẫn cố nán lại. Ông ngồi trên bực cửa tỉnh táo như người lính gác trông chờ cái liếc mắt đầu tiên khi bá tước tỉnh dậy, hay hơi thở dài cuối cùng của chủ. Chẳng còn gì cả, Grimau thấy sợ, đứng hẳn dậy. Cùng lúc ông nghe có tiếng chân bước lên thang gác. Tiếng gươm va vào vỏ, ngang ngạnh quen thuộc và ngưng lại trong khi tiến đến giường Athos. Một tiếng kêu vang lên cách ông ba bước chuyển qua tiếng khóc. Athos, Athos, bạn ơi, Grimau lắp bắp nói, ngài hiệp sĩ D'Artagnan, người lính ngự lâm hỏi, ông ấy đâu, gocchuyenaudio.com, Grimau vươn cánh tay gầy gò nắm tay ông và chỉ về phía chiếc giường trải ga trắng, nổi lên khuôn mặt nhợt nhạt của xác chết. D'Artagnan nấc nghẹn trong cổ, ông nhón gót bước lại dùng mình, nỗi hãi hùng theo với tiếng chân trên nền ván, ruột gan vò xé, không diễn tả thành lời. Ông nghiêng tai lên ngực Athos, mặt áp sát môi bá tước. Không tiếng đập nào, không hơi thở nào phát ra cả. Ông bước lui lại về phía sau. Grimau theo dõi từng cử động của D'Artagnan rụt rè đến ngồi phịch dưới chân giường, úp môi lên tấm nệm trắng phủ lên đôi chân cứng nhắc của bá tước. Trên đôi mắt đỏ, những dòng lệ trào ra tuôn chảy. Nhìn ông già tuyệt vọng tuôn nước mắt mà không khóc nên lời, D'Artagnan thấy đó là cảnh xúc động nhất trong cuộc đời trôi nổi của ông. Người trưởng quan vẫn đứng nhìn người chết mỉm cười như cố giữ nét tươi vui đó dành để đón chào người bạn thân nhất cho người ông yêu nhất sau Raoul. Rồi như để trả lễ cho con người vẫn nhớ đến ông từ bên kia thế giới, D'Artagnan đến cúi hôn lên trán Athos và giơ bàn tay run rẩy vuốt cho đôi mắt người chết khép lại. Rồi ông đến ngồi xuống nơi chân giường, không hề sợ hãi người chết. Con người hiền hậu cung thuận trong 35 năm qua. Nhìn khuôn mặt cao quý đó, ông nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, có thứ vui tươi, duyên dáng như nụ cười này, có thứ buồn đau, lạnh lẽo như khuôn mặt mãi mãi bất động này. Rồi cả nỗi chua xót dâng lên lồng ngực như muốn vỡ ra. Thấy không đủ sức chịu đựng nữa, ông đứng lên, vụt chạy nhanh ra khỏi gian phòng của người chết, con người ông đến với ý định báo tin Athos chết. Ông thốt lên một tràng tiếng nấc xé lòng khiến cho những người hầu phải tuôn theo những tiếng than vãn rên rỉ. Lúc trời hừng sáng, Đề A Tắc Nần đi lòng vòng trong phòng dưới, tay dúi vào miệng để nén tiếng thở dài, rồi bước lên thang gác lần nữa ngóng chừng Grimmauld chờ ông ta quay đầu nhìn lại, vẫy gọi ông đến bên cùng nhau bước xuống lầu. Lúc vào phòng thay áo, ông nắm tay ông già, hỏi. Grimmauld ạ, tôi vừa thấy người cha chết, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết về cái chết của người con. Grimmauld rút trong ngực áo ra một bao thư lớn có đề địa chỉ của Athos. Đề A Tắc Nần nhận ra nét chữ của ông de Beaufort, liền bẻ gãy dấu niêm và lần lượt đọc trong khi chân bước trên con đường sâu thảm trồng cây dương liễu vẫn còn hằn rõ vết chân của vị bá tước vừa chết kia. Cách chương.